Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 470, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc trời vẫn còn tối, bây giờ anh hãy dẫn người đến đó đi. Này, chìa khóa đây. Cố Nguyệt Hoài nói xong thì ném chìa khóa cho Hình Kiện. Nhà nào? Hình Kiện hưng phấn đứng bật dậy, gã ta cao gần 2 mét, lúc đứng lên gần như chạm vào mái hiên. Chẳng qua lúc này gã ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, gã ta rất kích động, gương mặt sáng bừng, hận không thể bay ngay đến đấy. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài lấy từ trong túi ra 2 viên kẹo đưa cho Hồ Tử và Hân Nhi, thản nhiên nói. Ngôi nhà ở phía đông, ở bên cạnh không có nhà, trong đó có rất nhiều đồ đạc, tốt nhất là anh nên gọi thêm người đi đến đó, để tránh mất thời gian chạy tới chạy lui. Hình Kiện nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái thật sâu, cũng không nói nhảm nữa, sải bước đi ra ngoài. Hồ Tử mong chờ nhìn Hình Kiện rời đi, nó quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài, khua tay múa chân nửa ngày. Hân Nhi nhìn Hồ Tử khua tay múa chân, nhỏ giọng nói. Chị ơi, Hồ Tử hỏi, thật sự có rất nhiều lương thực sao? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, cô ôm Hân Nhi ngồi lên trên đùi mình, đưa tay vuốt mái tóc rối của cô bé cho thẳng lại, rồi buộc cẩn thận lại, nhìn như vậy sạch sẽ hơn nhiều, cô nói. Đúng vậy, sau này Hồ Tử và Hân Nhi sẽ không bao giờ bị đói bụng nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của Hân Nhi tràn đầy hạnh phúc. Cô bé nắm tay Cố Nguyệt Hoài, thận trọng nói. Em biết là chị mang lương thực đến. Chị ơi, chị là tiên nữ sao? Nếu không đói đụng, Hân Nhi có thể không đi lừa gạt người khác nữa được không ạ? Nói đến đây, vẻ mặt của Hân Nhi trở nên sợ hãi. Cô bé rất sợ nhìn thấy sự chán ghét ở trong mắt của Cố Nguyệt Hoài. Mấy năm nay cô bé đã làm rất nhiều chuyện như vậy, bởi vì cô bé lừa gạt anh chị đến. Nên khi nhìn thấy cô bé, sự đau lòng trong mắt của bọn họ đều biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét, thậm chí còn có thù hận. Cô bé biết làm như vậy là sai. Cố Nguyệt Hoài nghe những lời trẻ con của Hân Nhi, ôm lấy cô bé nói. Được rồi, sau này Hân Nhi sẽ không phải ra ngoài làm chuyện xấu nữa. Em có thể đọc sách với Hồ Tử, biết chữ sau này sẽ trở thành người có ích cho đất nước và xã hội. Nghe vậy, Hân Nhi và Hồ Tử đều rơi nước mắt, cô bé kích động nói. Đọc sách biết chữ sao? Cố Nguyệt Hoài trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, các em sẽ học tập những kỹ năng mới, sau này lớn lên có thể đi làm ở nhà máy, kiếm tiền, mặc quần áo mới, ăn bánh bao thịt, không còn phải nhịn đói nữa, các em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hai đứa trẻ như thể được mở ra cánh cửa đến thế giới mới, thích thú nghe những lời nói về tương lai từ trong miệng Cố Nguyệt Hoài. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân nặng nề mà vội vàng. Theo sau là ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, trong ánh lửa và những âm thanh vui vẻ nhưng cố kìm nén, Hồ Tử nhảy khỏi giường sưởi, ghé vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Nó chỉ ra bên ngoài, trên mặt mang theo ý cười. Cố Nguyệt Hoài biết bọn Hình Kiện đã trở về, có lẽ những thứ này cũng đủ để mở một cái chợ đen rồi. Cô vừa nghĩ xong, Hình Kiện đã đẩy cửa bước vào, trên làn da màu lúa mạch của gã ta lấm tấm mồ hôi. Niềm vui trên gương mặt của gã ta gần như không thể giấu được. Vừa vào cửa, gã ta đã nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, lớn tiếng nói. Chị Cố, chị chính là chị ruột của em. Nếu không phải vì sợ thủ đoạn của Cố Nguyệt Hoài, lúc này gã ta đã xông đến nhấc bổng cô. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, đi tới cạnh cửa nhìn. Đồ vậy đã đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều rất cao hứng, cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào trong nhà sắt. Người tới ta đi rất có trật tự, không bởi vì lương thực đột nhiên xuất hiện mà trở nên hỗn loạn, có thể thấy được bình thường Hình Kiện rất biết quản lý. Hình Kiện cười ha ha, vỗ tay nói, không nói cái khác, chỉ với những thứ này thôi cũng đủ để chúng ta mở một cái chợ đen rồi. Hôm nay tinh thần của gã ta tăng vọt, hận không thể khiêng lương thực đi ra ngoài ngay bây giờ, nhưng mà, lúc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt lại lóe sáng. Chị Cố, chị ruột. Chị mau nói cho em biết, làm sao chị có thể thần không biết quỷ không hay nhét lương thực vào nhà hầm vậy? Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn gã ta, lúc trước đã thỏa thuận, tôi cung cấp lương thực, anh xuất lực, kiếm được tiền chia 46, tôi chi cho anh 4 phần, anh làm tốt cho tôi, không nên khắt khe với Hồ Tử, Hân Nhi và những đứa trẻ khác. Sau này cũng không cần làm những chuyện kia nữa, tổn hại âm đức. Một khi tôi phát hiện ra các anh quay về nghề cũ sẽ lập tức ngừng hợp tác. Mấy đứa bé Hồ Tử và Hân Nhi rõ ràng sẽ mất đi giá trị lợi dụng sau khi ngừng việc lừa đảo. Trong lợi ích sau này khó tránh khỏi có người cho rằng bọn nó là gánh nặng. Đây là tình huống mà cô không cho phép xảy ra. Giọng nói của cô rất lạnh lùng, tời vào tay Hình Kiện không thua gì một quả pháo. Gã ta vội nói, chị yên tâm đi chị Cố. Vốn dĩ em cũng không muốn làm chuyện này. Bây giờ đã có nghề nghiệp đứng đắn, ai còn muốn làm chuyện đó nữa. Về phần Hồ Tử và Hân Nhi, chị càng không cần phải lý phi lắng. Em là anh trai ruột của hai đứa nó. Nói xong, gã ta lại do dự nói, Tống Lâm sẽ đứng ra giải quyết chuyện ở thành phố Phong chứ. Dù sao gã ta cũng đang làm việc dưới quyền của con trai mặt xẻo, đột nhiên cắt đứt liên lạc, chỉ sợ sẽ bị xử. Thật ra gã ta không thành vấn đề, nhưng nếu như người nhà của gã ta bị nhắm tới, chỉ sợ gã ta sẽ không thể ở lại thành phố Phong lâu. Cố Nguyệt Hoài mím môi nói, thành phố Hoài Hải đã xảy ra chuyện, có lẽ Tống Lâm không thể ra tay. Hình Kiện cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Ánh mắt của gã ta trở nên hung dữ, đập mạnh vào ván cửa. Tôi biết ngay tên mặt trắng đó vô dụng mà, nói gì mà yêu thương đứa trẻ Hân Nhi chứ? Đều là đánh rắm, ngay cả cha mình cũng không thuyết phục được. Anh ta có thể làm chuyện lớn gì? Hình Kiện thật sự rất ghét Tống Kim An, trong lời nói hận không thể ấn anh ta xuống bùn. Cố Nguyệt Hoài đã nghĩ ra cách đối phó từ lâu, cô nói. Anh đi nói cho gã ta biết, khoảng thời gian trước bắt được con trai của Tống Lâm nhưng lại để cho anh ta chạy mất. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ bị người ta để ý nên phải hành động cẩn thận, tạm dừng việc này lại, chờ sau khi mọi chuyện qua đi lại làm. Cha của gã ta cũng bởi vì bắt nhầm người mà gặp chuyện không mau, trong lòng gã ta biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Nếu như gã ta nhất quyết phải mạo hiểm, vậy thì anh hãy xé ránh mặt với gã ta, mang theo hai phần lợi nhuận của chợ đen đi tìm đối thủ của gã ta nhờ vả. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài rất bình tĩnh, khi nói đến hai thành lợi nhuận thậm chí cô còn không nhíu mày lấy một cái. Hình Kiện nhìn Cố Nguyệt Hoài bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, gã ta không khỏi khen ngợi một câu. Chị Cố thật là nữ trung hào kiệt, yên tâm, em biết phải làm sao, chẳng qua Thái Lan là một người tàn nhẫn, nếu thật sự xé rách mặt với gã ta, chỉ sợ là. Thái Lan chính là con rể của sưởng trưởng sưởng Lưu Ly, con trai của mặt xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài móc một sấp đại đoàn kết từ trong túi ra, đưa đến nói. Đây là 200 đồng, cũng đủ để cho anh dẫn bọn họ đến một nơi khác. Hình Kiện sửng sốt, không nhận, gã ta có chút do dự nhìn Cố Nguyệt Hoài, chỉ cảm thấy cánh tay đang cầm số tiền này rất trắng và nhỏ, rơi vào trong mắt gã chỉ cảm thấy rất nóng, gã ta cũng không rõ trên đời này sao lại có một người như vậy. Cầm đi, Cố Nguyệt Hoài cau mày, nhét tiền vào trong tay Hình Kiện. Hình Kiện cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, một hồi lâu cũng không biết nên nói lời cảm ơn hay là cảm động đến bật khóc. Thật ra gã ta là người hoạt ngôn, nhưng lúc này lại không thể nói được một lời. Cố Nguyệt Hoài xoay người xoa đầu Hồ Tử và Hân Nhi. Thu xếp cho bọn họ tốt là được. Hình Kiện rầu rĩ ừ một tiếng, siết chặt tiền trong tay, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh, chứng tỏ gã ta đang không bình tĩnh. Cách chương.